liền thấy được huyền phù tại không trung đại ma vương Pocolo. Cũng nhìn thấy đang đùa giỡn tiên Shinhan, Yamcha hơn Ram, Krillin ánh mắt nếu siêu tầm. Rất mau nhìn đến rồi quy tiên nhân cùng quy tiên nhân bên cạnh ngài ra ba tỷ muội. Đại sư tỷ các nàng đều còn ở. Krillin một viên nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống. Nối tới quy tiên nhân bay đi. Krillin vũ không thuật có thể không phải thông thường vũ không thuật. Đó là dùng bạch Haruka kiếm đế truyền thụ cho thuấn phi thuật. So với bình thường vũ không thuật phải nhanh hơn rất nhiều. Ý niệm trong đầu lóe lên gian. Krillin liền rơi vào quy tiên nhân trước người. Krillin, quy tiên nhân kích động. Võ thiên lão sư, Krillin kêu một tiếng. Ánh mắt liền rơi vào Nasi giữ sự trong sạch bên trên. Lúc này Krillin mới nhìn đến Nasi khiết một cái vai nơi cánh tay máu me đầm đìa. Tẫn nhiên không có cánh tay. Đại sư tỷ, Krillin ngực dường như bị níu chặt một cái. Liền một bước tiến lên. Ánh mắt rơi vào Nasi khiết bị thương đầu vai. Đại sư tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Tay của ngươi đâu? Krillin thanh âm mang có một tia nghẹt ngào. Để Nasi khiết sinh lòng dị dạng. Krillin sốt ruột cùng quan tâm nàng làm sao nghe không hiểu. Không có việc gì, bị cái kia cùng tiên Shinhan chiến đấu quái vật cho lột xuống. Nasi khiết thản nhiên nói. Chết tiệt, Krillin nghiến răng nghiến lợi, liền từ trên người móc ra tiên đậu, đang phải giao cho Nasi khiết. Đần nha, như người vậy cho nàng ăn xong, vết thương của nói là sẽ hợp lại, nhưng là một cánh tay cũng mất. Son Goban liền ngăn cản nói, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Krillin liền hỏi, đem cánh tay tìm trở về. Tiếp hảo sau đó mới phục tiên đậu mới có thể không việc gì. Son Goban nhắc nhở, đại sư tỷ, cánh tay cụt kia đâu? Krillin không khỏi liền hỏi, uy, ngốc lâm, trong mắt ngươi cũng chỉ có đại tỷ. Nasi mưa không khỏi không vui. Ngươi không thấy được ta cũng bị thương sao? A, Krillin liền nhìn sang, lập tức liền phát hiện Nasi mưa phần bụng máu thịt be bét. Krillin không khỏi trong lòng khó chịu. Một năm kia ở Kiệt Thạch Đảo, Krillin muốn đuổi theo nhất cầu chính là cái này Nasi mưa. A bản, thương thế của nàng, cái này có thể phục tiên đậu, cho nàng phục một viên thì tốt rồi. Son Goban liền nói. Tâm vũ sư tỷ, Krillin liền đem tiên đậu đưa tới. Đây là tiên đậu, ngươi mau nhanh dùng. Tiên đậu là vật gì? Lần trước võ đạo đại hội cho đại tỷ phục chính là cái kia sao? Nasi mưa kêu lên, chính là cái kia, ngươi mau nhanh dùng. Krillin gặp nàng không phải tự tay, gấp đến độ đem tiên đậu hướng trong miệng nàng bỏ vào. Chết tiệt Krillin! Nasi mưa chính yếu nói, há miệng, Krillin liền đem tiên đậu cho nhét vào trong miệng nàng. Nasi mưa gương mặt không khỏi đỏ, nàng phản xạ có điều kiện giống nhau nhai vài cái, đem tiên đậu nuốt vào. A, Nasi mưa sửng sốt một chút, phần bụng vậy để cho người khó chịu đau đau một chút từ tiêu thất. Sau đó cả người lực lượng khôi phục nhanh chóng, cũng liền 2-3 giây. Nasi mưa lấy tay đè lên bị thương địa phương, không có đau đớn, cái kia động cũng đã biến mất. Ta, dường như được rồi. Nasi mưa đứng thẳng người, liên tục huy quyền xuất kích, lại đi mấy bước, sau đó giật một cái, cuối cùng con mắt sáng được ngôi sao giống nhau. Khỏe, cái này Đông Tây Nguyên tới thật vẫn như thế dùng được nha. Cái này gọi là tiên đậu, tự nhiên là dùng được. Chỉ là đại sư tỷ phải đem cánh tay tiếp nối dùng mới tốt. Krillin nhìn về phía Nasi khiết. Đại sư tỷ, ngươi một, khác cái, ở bên kia, ta đi nhặt qua đây. Nasi mộng thân thể liệp báo tựa như thoát ra. Rất nhanh nàng liền cầm một cái cụt tay đã trở về. Krillin, làm sao tiếp? Krillin mày nhăn lại, a bản, tùy tiện tiếp một chút được chưa? Muốn nghĩ cũng biết không được. Cụt tay liên tiếp, sợi cơ nhục, thần kinh,